Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2944, chương 2944, Đại đạo kiếm tổ mô hình. Trong nháy mắt, chỉ còn Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Dương Tiểu Mạn 5 người. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim vẫn như cũ chống trụ, nhưng Long Cẩm Y ba người cùng bọn họ tiên thần chi thân cũng là tràn ngập nguy cơ lên. Thân xác mặt ngoài, tiếng nổ vang sấm sét cách cách, phảng phất vạn giới du tiên ở trên người bọn họ chôn xuống không nhìn thấy bom bình thường, bắt đầu nổ tung, vết nứt nhanh chóng ẩn hiện. Vạn giới du tiên cái môn này mới thủ đoạn thực tại khủng bố, ha ha ha ha, tiếng cười to từ vạn giới du tiên trong miệng truyền ra. Phương Tuấn Mi năm người trong mắt cũng chỉ có ngoan độc cùng kiên định, biết rõ đối phương giờ khắc này thương cũng là càng ngày càng nặng, xem ai chết trước. Lão già, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái có thể trường thi ngộ đạo sao? Tiếng gầm lên từ Loạn Thế Đao Lang trong miệng truyền đến, trên tay Vạn Thế Hào Tình Đao cũng là bắt đầu rơi đi ra không giống nhau thần thông. Ánh đao như mưa, điện quang ngang dọc, từng đôi đỏ như màu máu đao chú chi nhãn hiện lên ở sau người hắn. Trong mọi người, bàn về hào dũng, còn muốn đầu đẩy hắn. Phương Tuấn Mi mấy người xem cười hì hì, mấy người bọn hắn tất cả đều là bởi vì Cố Tích Kim xuất quan mà gián đoạn chính mình cảm ngộ. Đến phó trận đại chiến này, trong lòng đều tồn một phần nửa đạo cảm ngộ ở vạn giới du tiên, ăn ta một búa. Long Cẩm Y cũng là hét lớn, luân lên khai thiên thần phủ, chính là bá đạo không gì sánh được bổ ra, cả người tỏa ra nồng nặc không gì sánh được đấu trí. Trong mắt thần quang tỏa ra, đen sẫm ánh phủ, tê thiên liệt địa mà đi. Thời khắc này, dáng vẻ của hắn không gì sánh được tiếp cận Quân Bất Ngữ năm đó hiển ấn ra khai thiên đại thần kia, cũng là làm người kinh ngạc, bằng các ngươi cũng xứng. Vạn giới du tiên hừ lạnh, biển máu kia cảnh tượng đột nhiên một cái tuôn loạn, chính là đem hai người liền thần thông mang theo người đồng thời đánh bay ra ngoài. Hai người tầng tầng nện ở kia kết giới trên hàng rào. Lại đến, sau một khắc, hai người chính là đồng thời lại giết mà đến, cũng như ra lồng mãnh hổ bình thường, mà kia thần thông uy lực, dĩ nhiên thật đang tăng lên bên trong. Vạn giới du tiên xem con người ngưng một thoáng, lão già, cho ta chuyên tâm một điểm ứng phó sự công kích của ta. Cố Tích Kim tiếng hét lớn, cũng từ trong bầu trời truyền đến, ngoại thân tia sáng còn đang vụt sáng, thôi thúc tảng lớn nhật nguyệt tinh thần thế giới đập tới. Tia sáng vạn trượng, phảng phất quân lâm, Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi tự nhiên vẫn là phụ trợ mấy người. Bất quá có Thất Tình Lục Dục triển khai không gian vĩnh phong cũng đầy đủ. Phương Tuấn Mi nhìn dáng dấp của bọn họ, cũng là trong lòng sôi trào lên, cười khác có thâm ý lên. Bạch, trong tiếng xé gió, lóe nhanh mà đi, lão già, ta chỗ này có thật nhiều môn thôi diễn một nửa thần thông, không bằng xin ngươi cũng cùng nhau chỉ điểm một chút. Trong tiếng hét vang, Phương Tuấn Mi mũi kiếm tật điểm, trong ánh mắt vô số ánh kiếm dạng đồ vật lập lòe, hiện ra không giống bình thường vậy một đạo vô thượng tông sư phong thái đến. Đòn đánh này ra tay sau, Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y ba cái này tương tự là trên kiếm đạo tu sĩ, đầu tiên là quỷ dị thân thể run lên, phảng phất mình bị người từ trong thân thể rút đi cái gì bình thường, lại cẩn thận một thể hội, vừa tựa hồ không có thứ gì, nhưng lại vừa nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng đều là con mắt mãnh trợn. Phía sau hắn càng hiện ra bốn con cầm trong tay trường kiếm vàng chói lọi cánh tay đến, mà sử dụng tới kiếm quyết dáng vẻ rõ ràng là ba người bọn họ. Còn có đã tiến vào hư vô nơi sâu xa dư triều tịch tư thế. Đợi được thần thông nổ ra, càng là làm người khiếp sợ. Với ngoài ngàn tỷ dặm, mang bọn người đồng thời quân lâm. Thời gian chậm chậm kiếm văn, kiểu mới chạm lập quyết. Chu Tiên Phú, đều là trước đây lão thần thông, mà không phải lập tức. Nhưng mặc dù như vậy, cũng đã đầy đủ dọa người. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Phương Tuấn Mi còn có tiến bộ không gian. Người này, muốn lấy một đỉnh năm. Thật là có thật nhiều môn a. Ầm ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, vạn giới du tiên bị mọi người công kích nhấn chìm. Nghĩ chính các ngươi thần thông đi, Phương Tuấn Mi hét lớn. Thêm vào chính mình kế vãng khai lai ấn, tiếp tục một người triển khai năm môn kiếm đạo thần thông đến. Cảnh tượng sự khủng bố, xem tất cả mọi người trố mắt, mà hắn một gọi, cũng là làm người phục hồi tinh thần lại. Vội vã chăm chú chính mình thần thông đi, rầm rầm trong tiếng ầm ầm, năm người cùng phát lực, thêm vào tiên thần chi thân, thần thông uy lực liên tiếp tăng vọt, vạn giới du tiên tiếng kêu thảm thiết, rốt cục lại một lần bắt đầu truyền đến, lại lạc hạ phong bên trong, Phương Tuấn Mi nổ ra những người khác thần thông, càng uy lực liên tiếp tăng lên, vượt qua mọi người chính mình. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Vạn giới du tiên trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn đối với mình trường thi ngộ đạo biểu hiện đã là thỏa mãn cực điểm. Cảm giác đến thiên hạ chi đại cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng biểu hiện của mọi người, đặc biệt là Phương Tuấn Mi, liền hắn cũng là vô pháp tin tưởng. Thời khắc này, lão gia hỏa sâu sắc cảm giác Tử Triệu giáng lâm, trốn, nhất định phải chạy trốn. Ánh mắt thay đổi thật nhanh gian, đảo qua những vết nứt không gian kia, nhưng tựa hồ lại nhận ra được cái gì. Trong mắt tinh mang lóe lên, như bay lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Bạch, tia sáng bùng lên bên trong, lão gia hỏa lại một lần biến mất không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi đám người xem ánh mắt ngưng lại, ngừng tay đồng thời, quét về phía tứ phương bát phương bên trong. Chỉ thấy không gian chi cầu kia một nơi nào đó, đã bị mọi người kéo dài công kích mãnh liệt, xé ra một cái nho nhỏ lỗ hổng đến. Phiền muộn tâm ý, nhất thời dâng lên, lại để cho hắn chạy trốn. Đuổi, Cố Tích Kim nói ra một chữ, trước tiên vọt một cái mà đi. Hắn đương nhiên đã sớm hai, ba tước nhìn thấy vừa nãy biến cố, nhưng đối này không thể ra sức, loạch xoạch mọi người đồng thời đuổi theo, lại là mênh mông thiên địa, rộng lớn không gì sánh được, lại là trong biển rộng mò kim bình thường lần theo, cũng may nhật nguyệt tinh thần chỉ dẫn, vẫn cứ hữu dụng. Tuấn Mi, khi nào đem thủ đoạn của chúng ta, đều học được rồi, bay không chốc lát. Cố Tích Kim rốt cục không nhịn được hỏi. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Ta cũng không nói ra được. Từ khi kiếm tâm tứ biến sau, nhìn thấy người khác triển khai kiếm đạo, ta đều có loại trong đó vận chuyển xảo diệu. Tựa hồ có thể nhìn thấu cảm giác, nhưng lại có chút mơ mơ hồ hồ. Cái tên nhà ngươi, Cố Tích Kim trở về bốn chữ, lại không đoạn sau. Lại một lần nữa cảm giác được Phương Tuấn Mi kiếm đạo tài tình. Phía trước bên trong, vạn giới du tiên mang theo một thân trọng thương, hốt hoảng bỏ chạy, trong lòng, dày đặc mây đen tử triều, trước sau bao phủ, làm hắn biết, có thể lần theo trụ hắn. Tuyệt không phải Chu Nhan Từ Kính cùng dư triều tịch, là ai, đến cùng là ai, lão gia hỏa ở trong lòng gào thét. Đầu óc xoay nhanh, cũng không nghĩ ra được, không tự chủ được gian, lại là nghĩ đến Phương Tuấn Mi vừa nãy kia thần hô kỳ thần biểu hiện bên trên. Ánh mắt ngơ ngác bên ngoài, có hồi ức vẻ, hồi ức đời ban đầu bên trong, liên quan với thần vực bên kia chuyện xưa. Không chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa liền lộ ra cực không dám tin tưởng chấn động dữ dội thần sắc đến. đó là đại đạo kiếm tổ cảnh giới. Không đúng, hắn không thể đã là đại đạo kiếm tổ. Đó là đại đạo kiếm tổ cảnh giới mô hình. Hắn càng nắm giữ như vậy tiềm lực. Lão gia hỏa lẩm bẩm lên tiếng. Hiếm thấy hồn bay phách lạc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.